Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3211, chương 3212, không cách nào lý giải. Kính xin tiền bối chỉ giáo. Thanh Lâm vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, vô cùng chân thành thỉnh cầu. Hy vọng chúng sinh chấp niệm hóa thân có thể chuyện hắn nghịch loạn càn khôn bí quyết. Trong cơ thể hắn nguyền rủa. Cuối cùng là một cái ẩn núp nguy cơ, ngày sau nói không chừng lúc nào sẽ đột nhiên bộc phát. Tại đây tử vong thực giới ở bên trong, hắn khó có một lát an bình. Một khi xuất thế, nhân thể tất nhiên hội lâm vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ sát phạt bên trong. Nếu như cái này nguyền rủa chi lực, tại thời khắc mấu chốt phát tác, sẽ thôn phệ linh hồn của hắn, lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Thanh Lâm tuyệt không có thể làm cho chuyện như vậy phát sinh. Hắn nhất định phải làm cho tánh mạng của mình hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của mình. Nghịch loạn hỗn độn quyết là vô số khi còn sống vô cùng cường đại chi nhân vật. Sau khi chết chưa từng tiêu tán chấp niệm, liên thủ sáng lập, bởi vì cái gọi là mọi người nhặt củi lửa diễm cao. Tướng nhiều người như vậy trí tuệ tập hợp mà bắt đầu. Hắn sáng lập pháp quyết, cũng tất nhiên vô cùng kinh thế hãi tục. Thanh Lâm hiện tại cần có, cũng không phải là ngạo cổ tuyệt kim cường đại công pháp. Hắn người mang đại đế lục, lại nắm giữ nhiều loại đại đạo chi lực, công phạt chi lực sớm đã có 102 vũ nội. Lại để cho vô số người chịu sợ. Thanh Lâm hiện tại muốn, là có thể triệt để giải quyết trên người nguyền rủa. Lại để cho hắn không tiếp tục nỗi lo về sau. Ai, hy vọng phương pháp này đối với ngươi chân chính có chỗ trợ giúp, mà sẽ không sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Chúng sinh chấp niệm hóa thân, một tiếng thở dài, vẻ mặt cười khổ lắc đầu, lộ ra thập phần không cam lòng cùng lo lắng. Sự thật tình huống cũng đúng là như thế, là tập hợp hắn vô số chấp niệm sáng lập nghịch loạn càn khôn bí quyết, chỉ có hắn mới biết rõ phương pháp này bí quyết hết thảy. Thanh Lâm một khi tu hành này nghịch loạn càn khôn bí quyết, chỉ sợ hắn hiện tại vốn có hết thảy đều muốn toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn có thể không bảo trì cảnh giới bây giờ cùng thực lực đều là lưỡng nói số lượng. Đây là một việc chưa từng có ai sự tình, cũng là chưa bao giờ có người tu hành qua pháp quyết. Đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì, liền ngươi chúng sinh chấp niệm hóa thân cũng nói không rõ ràng. Đã ngươi ý đã quyết, như vậy chúng ta liền không hề ngăn đón ngươi tiếp nghịch loạn càn khôn bí quyết. Chấm ngoặc kép, chúng sinh chấp niệm hóa thân một hồi run rẩy về sau, rốt cục vẫn phải làm ra quyết định. Mi tâm của hắn một hồi sáng lên, bỗng nhiên nhưng liền có một đạo chùm tia sáng liên tiếp kết nối đã đến Thanh Lâm mi tâm bộ vị. Trong một sát na, có một bức tác phẩm vĩ đại nhanh chóng dũng mãnh vào đã đến trong đầu của hắn. Thanh Lâm biết nói, đây là một bộ pháp quyết vô cùng huyền diệu khó lường, vô cùng tối nghĩa khó hiểu. Dùng Thanh Lâm cảnh giới bây giờ tu hành thế gian bất luận cái gì pháp, đều hoàn toàn có thể nói là mạnh như thác đổ. Suy nghĩ một chút, liền có thể hiểu được một trong số đó cát. Nhưng là bây giờ cái này một bộ pháp, lại làm cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể lý giải thông thấu. Ngoại trừ cái này một bộ pháp cao thâm bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác. Phương pháp này bí quyết, chính là do không cùng người sáng chế. Những người này tuy nhiên đều có vô cùng cao thâm cảnh giới, cùng xuất thần nhập hóa tạo nghệ, lại dù sao cũng là bất đồng người, tự nhiên cũng là cao thấp không đều. Một bộ không phải xuất phát từ cùng một người chi thủ pháp, hắn lý giải mà bắt đầu, tự khó tránh khỏi gia tăng lên độ khó. Bất đồng câu chữ, dùng từ bất đồng, ngữ pháp cũng bất đồng, mà lại những người này, hắn khi còn sống hiển nhiên là đến từ chính bất đồng đích niên đại. Hắn dùng từ cũng là vô cùng giống nhau, có chút dùng từ vô cùng cổ xưa. lại để cho người thập phần khó có thể lý giải thông thấu. Cái này bộ pháp, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm một hồi nghi hoặc, cau mày nhìn về phía trước mặt chúng sinh chấp niệm hóa thân. Nhưng mà trước mặt chi nhân đối với cái này, lại là một hồi lắc đầu, nói, chúng ta đã nói qua, phương pháp này tuy là chúng ta sáng chế, nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội tiến hành chính thức tu hành hoặc là diễn biến. Đối với ngươi lý giải, chúng ta cũng là không thể cung cấp bất luận cái gì hữu dụng ý kiến. Ngươi có thể lý giải bao nhiêu, tu hành bao nhiêu, cái này đều chỉ có thể xem như cá nhân ngươi tạo hóa nữa. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm một hồi im lặng, rõ ràng là trước mặt chi nhân sáng tạo ra phương pháp này. Hắn rõ ràng đối với cái này không thể cung cấp bất luận cái gì đề nghị. Đây là đang lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Bất quá sự thật bày ở trước mặt, lại không được phép Thanh Lâm không tiếp thụ. Thanh Lâm đối với cái này, cũng chỉ có thể là một hồi lắc đầu, bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật. Nếu như thế, như vậy chúng ta liền không quấy rầy nữa ngươi tu hành. Hy vọng ngươi có thể có chút ngộ, cũng hy vọng phương pháp này sẽ không để cho ngươi như vậy tinh thần sa sút xuống dưới. Chúng ta, cuối cùng là chấp niệm, mặc dù có thể tạm thời bất diệt, lại cuối cùng lực lượng có hạn, ngày sau có thể không trở về tánh mạng thế giới, cũng toàn bộ dựa vào ngươi rồi. Cái này một cái chớp mắt, chúng sinh chấp niệm hóa thân đồng dạng một hồi lắc đầu. Sau đó thân hình tại Thanh Lâm trước mặt, thời gian dần qua hư hóa, thời gian dần trôi qua tiêu tán. Không bao lâu về sau, này là thân hình triệt để tán loạn, hóa thành từng đạo yếu ớt mũi vằn ánh sáng nhạt, nhanh chóng chui vào phía trước cái kia một mảnh mộ địa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải đối với chuyện có chỗ hiểu rõ, chuyện trước mắt chỉ sợ sẽ hù chết người sống. Nhiều người như vậy, chết đi này sau dài dòng buồn chán thời gian, tuy nhiên cũng chấp niệm không tiêu, tùy tiêu địch cũng có thể xuất hiện. Cái này không khác là chuyện ma quái, lại để cho người khó có thể lý giải, càng khó có thể thừa nhận. Thanh Lâm đối với cái này cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Những cái kia chết đi chi nhân đều là nhân tộc, là cùng hắn đồng dạng giữ lại đỏ thẫm huyết dịch nhân loại, cùng hắn đồng tông đồng nguyên, có huyết mạch chi tướng liền. Đối với phía trước một mảnh mộ địa, Thanh Lâm đã bái lại bái, tự đáy lòng khâm phục tôn kính cùng cảm kích tại đây mai táng thi cốt. Bọn hắn là tánh mạng thế giới tiên dân, ở đằng kia xa xôi đi qua, bọn hắn tất nhiên trải qua không cách nào tưởng tượng đại trận. Cuối cùng nhất bọn hắn tuy nhiên đã thất bại, nhưng bọn hắn đều là chính thức anh hùng. Thanh Lâm kính trọng những người này, tự nhiên cũng là hợp tình lý sự tình. Đát, đát, đát, chấm ngoặc kép, cái này về sau, Thanh Lâm rốt cục đã đi ra cái này một mảnh mộ địa. Trải qua 200 năm, Thanh Lâm rốt cục khả dĩ tạm thời tướng đây hết thảy buông xuống. Hắn im ắng leo lên vạn đạo sơn, dục mượn vạn đạo sơn chi lực, tu hành nghịch loạn càn khôn bí quyết. 2 năm trước một trận chiến, hắn tiêu diệt Lăng Dương nhất tộc. Trận chiến ấy trong quá trình, trong cơ thể hắn nguyền rủa tự từng phát tác, lại để cho hắn đang cùng thức tàng tôn hoàng trong quyết đấu. Một lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, thiếu chút nữa tự thân tử đạo tiêu. Sao, từng đã là hết thảy, nhất định không thể để cho hắn phát sinh lần nữa. Thanh Lâm muốn mượn cơ hội này, triệt để giải quyết trong cơ thể nguyền rủa chi lực. Khiến nó nếu không có thể đối với chính mình sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thanh Lâm tại đây vạn đạo sơn lên, ngồi xuống là được 500 năm, vạn đạo sơn thượng 500 năm, tại bên ngoài mà nói, mặc dù chỉ là 5 năm, nhưng tại đây thời gian lưu tốc, gấp trăm lần tại ngoại giới, là gặp may mắn tu hành diệu cảnh, nhưng mà... Như thế dài dòng buồn chán thời gian, Thanh Lâm đối với nghịch loạn càn khôn bí quyết lý giải. cũng như trước chưa từng làm được thông thấu. Thời gian càng dài, Thanh Lâm lại càng phát khó có thể chịu được. Thời gian dài cảm ngộ, chưa từng đạt được thông hiểu đạo lý. Cái này lại để cho tâm cảnh xưa nay trầm ổn Thanh Lâm cũng tránh không được chịu hổn hển. Đây là chưa bao giờ có sự tình. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại không có ý thức đến điểm này, mà lại theo thời gian tiến thêm một bước trôi qua. Tâm tình của hắn cũng càng phát ra gấp khó dàn nổi. Vì thế, Thanh Lâm cuối cùng nhất lựa chọn cưỡng ép tu hành nghịch loạn hỗn độn quyết. Hy vọng tại tu hành trong quá trình cảm ngộ, tại cảm ngộ bên trong tu hành, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất làm như vậy. Lúc này trước tu hành trong quá trình, Thanh Lâm đã từng gặp được vấn đề giống như trước. Hắn tự là dùng loại phương pháp này giải quyết khó khăn. Đây là chấm ngoặc kép, nhưng mà đem làm Thanh Lâm dùng cái này nghịch loạn càn khôn bí quyết bên trong đích phương pháp vận chuyển trong cơ thể thần lực, hắn cũng đột nhiên chịu nhíu chặt nổi lên lông mày. Cái này trong tích tắc, có một cổ không cách nào tưởng tượng thống khổ rồi đột nhiên mà sinh cùng hắn trong cơ thể. Thanh Lâm vì thế sắc mặt lập tức chịu đại biến. Phốp, chấm ngoặc kép. Lại không đợi hắn hiểu rõ sự tình chân tướng, trong cơ thể huyết khí cũng đã là một hồi kịch liệt bốc lên, sau đó đoạt khẩu mà ra. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tin-x-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-toan-gạch-nối-nang-gạch-nối-soa-gạch-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.